Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 ngươi trả ta hệ thống đại nhi tử. Đường Hạ treo điện thoại sau, kia nam đi trước lại đây. Hỏi, ngươi là Đường Hạ bác sĩ Đường sao? Đường Hạ gật đầu, ta là Đường Hạ, đại tỷ xem bệnh, đúng, ngươi đây là muốn ra cửa. Đường Hạ lại giữ cửa khám môn mở ra, cho các ngươi xem xong bệnh ta lại đi, hắn xác thật tưởng giữ cửa khóa. Để cho người khác cho rằng hắn không ở, hắn sợ ở nhà liền đem 2000 số lượng gom đủ. Chính là, chỉ cần có người tới, hắn phải cho nhân ra xem, hắn là đại phu, chỉ ngóng trông Nhạc Dương chạy nhanh đến, đại ca quay đầu lại đỡ thê tử một phen. Hai người tiến vào sau. Đại ca khách khí nói, chúng ta là người khác giới thiệu tới, phía trước có cái trên người trường quỷ thủ ấn, tới ngài nơi này trị hết, tà ái nhân thân thể vẫn luôn không tốt, ngài cấp nhìn xem, Đường Hạ đem áo blau trắng mặc vào. Thỉnh người ngồi xuống, cẩn thận quan sát một chút nữ nhân sắc mặt, ta xem ngài sắc mặt, giống như thực phức tạp, có phải hay không thân thể rất nhiều địa phương đều có tật xấu. Là, nàng thân thể rất nhiều phương diện đều không tốt, lúc này mới tìm trung y cấp điều trị một chút, Đường Hạ bắt đầu làm ký lục. Ôn hòa đối người bệnh nói, đại thì có thể nói, chính mình nói, ta xem ngươi tinh thần không tốt lắm, tối hôm qua không ngủ hảo sao, ta cảm thấy thân thể của ngươi có rất nhiều tật xấu. Nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, đại tỷ chậm rãi nói. Ta dạ dày không tốt, ăn một chút gì liền dạ dày trướng, choáng váng đầu, giấc ngủ kém, thời gian dài bao lâu? 5-6 năm, ngày thường sợ lạnh không? Sợ, Đường Hạ gật đầu, sợ lạnh đánh trà tâm dễ dàng ra mồ hôi, có phải hay không? Đại ca ở một bên ngạc nhiên nói, đối, ngươi thật lợi hại, Đường Hạ cười cười, đại tỷ sắc mặt thượng liền mang ra tới, còn có sao? Đại tỷ nói, đại tỷ không có gì tinh thần. Hữu khí vô lực nói, ta giọng nói không quá thoải mái. Miệng khô, cảm giác có đàm, chính là khụ không ra, đại tiểu tiện bình thường sao? Có điểm táo bón, tiểu liền bình thường, há mồm ta nhìn xem đầu lưỡi, sau khi xem xong Đường Hạ hỏi. Ngươi có phải hay không còn có khác phương diện không thoải mái? Tinh thần phương diện. Đại tỷ do dự một chút, là, ta có bệnh trầm cảm, thần kinh cũng không tốt, ta thường xuyên cảm xúc mất khống chế, một chịu điểm kích thích liền khóc, đặc bực bội, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, Đường Hạ ký lục xuống dưới lúc sau. Nhìn đại tỷ thân xác, đại tỷ duỗi tay, ta thiết hạ mạch người bệnh hiện tại thực lý trí rất phối hợp bắt tay duỗi lại đây. Đường Hạ ôn nhu hỏi, vậy ngươi tinh thần kích động thời điểm. Có hay không nghĩ tới tử vong? Đại tỷ nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Theo sau chậm rãi gật gật đầu. Nàng trượng phu mặt lập tức liền thay đổi. Sốt ruột hỏi, người như thế nào có thể? Đường Hạ ngước mắt, trừng mắt nhìn đại ca liếc mắt một cái. Đại ca đừng nói chuyện, kia đại ca thở dài. Lại đau lòng lại sốt ruột, đại tỷ cảm xúc rõ ràng so vừa rồi kích động chút. Ta tinh thần tốt thời điểm. Ta biết như vậy là không đúng, chính là cảm xúc không tốt thời điểm, ta khống chế không được chính mình, nhà ta người đều cảm thấy ta điên rồi, ta cũng đi xem qua bác sĩ, ăn qua một ít chống trầm cảm dược, nhưng ăn lúc sau, ta cảm thấy ta càng khó lấy khống chế chính mình, ta có đôi khi hoài nghi, có người muốn hại ta, ta giường phía dưới có người muốn giết ta, ta còn nghi thần nghi quỷ. Thường xuyên mơ thấy quỷ truy ta, ta cũng biết, đây là không có khả năng, chính là, ta khống chế không được, đại tỷ càng nói càng kích động, ta cũng không nghĩ như vậy, Đường Hạ giữ chặt đối phương thủ đoạn, an ủi, ngươi đừng kích động, ta biết, này không phải ngươi có thể khống chế, đây là bệnh, ta tin tưởng ngươi nói những cái đó, cảm giác, khẳng định không phải không duyên cớ bịa đặt ra tới, đại tỷ cảm kích nhìn Đường Hạ. Thật không phải ta hồ nháo, ta thật sự, khống chế không được, Đường Hạ gật gật đầu, trung tiêu bất hòa, gan buồn bực trệ, bệnh trạng cho dù lại loạn, chỉ cần bệnh căn tìm được rồi, này bệnh là có thể trị, ngươi đừng có gấp, dạ dày bất hòa tắc nằm bất an, này 5-6 năm tụ ướt thành đàm, đàm ướt hóa nhiệt, che giấu tâm thần, ta cho ngươi tiêu tích hóa trệ, táo ướt thanh nhiệt, sơ bệnh can khí, điều trị dạ dày, có thể trị, đại tỷ khống chế không được, bụng mặt khóc lên, thực xin lỗi, ta chính là, quá khó tiếp thu rồi, ta liền muốn khóc, ta nhịn không được, không cần chịu đựng, khóc ra tới cũng hảo, đây là phát tiết một loại con đường, ngươi không cần phải xen vào người khác thấy thế nào ngươi. Khóc đi, Đường Hạ cấp cầm một bao trừ giấy, muốn khóc liền khóc, phóng đại thanh khóc, không quan hệ, bên cạnh đại ca sắc mặt cũng khó coi. Lại là đau lòng lại là sốt ruột, tưởng an ủi thê tử, Đường Hạ đối hắn nói, nàng hiện tại cảm xúc chính là không thể chính mình khống chế. Ngươi an ủi nàng căn bản không dùng được, nàng vì không cho ngươi lo lắng, nhịn xuống tới, ngược lại đối bệnh tình của nàng bất lợi. Ngươi không cần khuyên nàng, làm nàng khóc, ta biết ngươi đau lòng nàng, chính là ngươi đau lòng phương pháp không đúng. Nàng hiện tại đã có tự sát khuynh hướng, phát bệnh thời điểm nàng chính mình là khống chế không được, đại ca bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Kia làm sao bây giờ? Ta vẫn luôn thủ nàng. Đường Hạ an ủi nói, ta trước cho nàng xem một bộ dược, bảy tề, nàng một ngày dùng một liều. Phân hai lần phục, ba chén thủy chiên thành một chén, một lần uống 250ml là được. Này dược đầu tiên là chữa khỏi nàng giấc ngủ, chỉ cần ngủ ngon giấc, tinh thần hảo, cái này tình huống liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Thời gian dài giấc ngủ không tốt, cũng sẽ dẫn phát bệnh trầm cảm. Nàng đã 5-6 năm ngủ không hảo giấc, vấn đề này rất nghiêm trọng, đại ca cảm kích nói. Hảo, ngài khai đi. Nhiều khai điểm, chúng ta không sợ tiêu tiền, có thể đem bệnh chữa khỏi là được. Hắn vốn là mang thê tử tới thân thể thượng vấn đề. Thân thể thượng nơi nơi đều là tiểu mao bệnh, á khỏe mạnh, không nghĩ tới, thê tử hậm hực, lại là như vậy nghiêm trọng. Đại ca bị dọa tới rồi, Đường Hạ an ủi. Đừng có gấp, từng bước một tới, này 7 ngày dược ăn xong lúc sau các ngươi lại đến tìm ta. Ta sẽ đem phương thuốc điều chỉnh một chút, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, sẽ không một bộ dược là có thể ăn được, cái này bệnh đã 5-6 năm, chúng ta cũng đến tuần tự tiệm tiến, ít nhất đến 3 bộ dược, hơn 20 thiên tài có thể trị hảo, bất quá này dược ăn, đại tỷ là có thể ngủ ngon giấc, chỉ cần có thể đi ngủ, tinh thần liền sẽ hảo rất nhiều, nàng sở hữu bệnh. Đều là từ gan thượng khiến cho, hơn 20 thiên có thể giải quyết bối rối nhiều năm như vậy bệnh. Là chúng ta may mắn. Đại ca khách khí nắm lấy Đường Hạ tay. Cảm kích nói, ngày khai dược, chúng ta nhất định phối hợp. Đại ca có rảnh nhiều bồi nàng đi ra ngoài đi một chút. Sau khi ăn xong có thể đi chạy chạy bộ, làm điểm có oxy vận động. Bệnh trầm cảm người bệnh trong cơ thể phenolphthalein hợp thành giảm bớt. Rèn luyện có thể xúc tiến phenolphthalein hợp thành, loại đồ vật này có thể cho nhân thân tâm sung sướng. Nhiều hoạt động đối chữa bệnh là có hiệu quả, đại ca cảm kích nói. Ta nhớ kỹ, đa tạ, hệ thống, cảm kích cảm xúc giá trị cộng 3000 cộng 3000 cộng 3222. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới, ta đi cho các ngươi lấy dược đều bao hảo lúc sau. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tích tích thanh, Nhạc Dương không xuống xe, ở cửa bóp còi, Đường Hạ ra bên ngoài vừa thấy, chạy nhanh đem dược cho bọn hắn, lại dặn dò một lần như thế nào ăn, để lại cái số điện thoại, xác định cũng không có vấn đề gì lúc sau, lúc này mới cởi áo dài, chờ hai người ra cửa, hắn chạy nhanh ra bên ngoài chạy, nhanh chóng đóng cửa khóa lại, Nhạc Dương xin lỗi nói. Trên đường có người ra sự cố giao thông, đổ một lát xe, Đường Hạ cười nói, không quan hệ, ngươi có thể mang ta đi liền rất giảng nghĩa khí, ngươi ăn cơm sao, Nhạc Dương cười khổ, không có, ta muốn tìm ngươi cọ cơm tới, không nghĩ tới thời gian này, Đường Hạ đem bao buông, đi Vương A Di nơi đó mua 3 cái thịt bò bánh bao, mua một phần gạo kê cháo, Nhạc Dương trừng lớn đôi mắt. So màn thầu còn đại bánh bao, cùng Đông Bắc đại bánh bao giống nhau đại. Vương A Di là Đông Bắc người, bánh bao tương đối hào sảng, Nhạc Dương một bên cảm khái bánh bao dũng cảm. Một bên khen này bánh bao ăn ngon, một hơi ăn hai, căng sờ bụng, cuối cùng cái kia bánh bao thật sự ăn không vô. Đường Hạ sờ sờ đã tiêu hóa đi xuống một bộ phận đồ ăn bụng. Đem cuối cùng một cái cấp ăn, Nhạc Dương xem hắn gầy ba ba eo. Thực nghiêm túc hỏi, ngươi muốn hay không tra một chút chính mình có hay không ký sinh trùng. Bằng không ngươi như thế nào không ăn nhiều như vậy đều không mập. Đường Hạ một quyền đấm qua đi, đại thiên sứ sẽ không nhiễm bệnh, càng sẽ không có ký sinh trùng. Nhạc Dương nhe răng nhếch miệng, đừng đấm nơi này, cơm muốn lên đây, hai người vui đùa vài câu. Rốt cuộc bước lên hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ lộ trình, Đường Hạ vỗ vỗ bụng. Ý chí chiến đấu sục sôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay này nhị cấp thăng định rồi, gà, ta tới. Nhạc Dương cùng Đường Hạ ở hơn một giờ sau, rốt cuộc chạy tới cấp gà xem bệnh địa phương. Đây là một cái trại nuôi gà, lão bản là đầu một năm dưỡng gà, cũng không quen biết đáng tin cậy thú y. Trấn trên nhưng thật ra có cái thú y trạm, cũng chỉ có một người. Này phụ cận không phải dưỡng ngưu chính là dưỡng heo. Hắn bài hào đến bài hai ngày có hơn, nhà hắn hài tử tương đối cơ linh, ở trên mạng phát tin tức. Tìm phụ cận thú y tới xem, Nhạc Dương biết sau vừa thấy khoảng cách bọn họ nơi đó không phải quá xa. Lập tức liền đem việc này cấp định ra, hai người khai tốt như vậy xe ở cửa dừng lại. Chạy nuôi gà lão bản xem sửng sốt, ngay từ đầu không cảm thấy hai người bọn họ là tới cấp gà xem bệnh. Nhìn đến Đường Hạ hòm thuốc, lão bản lại là sửng sốt, Nhạc Dương hỏi, là Lý lão bản sao? Nhà các ngươi gà có phải hay không có bệnh? Lão bản phản ứng lại đây chạy nhanh gật đầu. Các ngươi chính là ngày hôm qua cùng ta nói tốt người. Bác sĩ Đường, Nhạc Dương gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là tới cấp gà xem bệnh. Việc này không nên chậm trễ. Đi trước nhìn xem ngươi gà đi. Chúng ta hôm nay đến xem Tam gia, Đường Hạ gãi gãi đầu. Lời này cảm giác có chút. Nhạc Dương ngay từ đầu không minh bạch Đường Hạ sắc mặt vì cái gì như vậy cổ quái. Đi theo Lý lão bản vào trại nuôi gà lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận. Ngăn lại Đường Hạ, ngươi vừa rồi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi không nghẹn hảo thí. Đường Hạ vô tội lắc lắc đầu. Cái gì suy nghĩ nhiều? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Nhạc Dương bật cười. Ta tính xem đã hiểu. Ngươi xa không có mặt ngoài như vậy thành thật, Đường Hạ vẫn là vẻ mặt vô tội. Ngươi đánh giám, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, hắn đi mau hai bước đuổi theo Lý lão bản. Quan tâm chỉ có một vấn đề, ngươi có bao nhiêu chỉ gà? Ngươi lão bản sốt ruột nói, đến có một vạn nhiều chỉ, đều là choai choai gà, lại dưỡng hai nguyệt là có thể bán, lúc này đột nhiên nháo tật xấu. Nhưng cấp chết ta, hắn một bên dẫn đường một bên nói. Mùa này đó gà đem sở hữu gia sản đều đáp thượng. Thật bồi không dậy nổi. Tiểu đại phu, người cũng không thể lừa ta, Đường Hạ cười. Hố người không phải bác sĩ, là xúc sinh, đi vào lúc sau. Đường Hạ liền phát hiện trên tường đáp rất nhiều cái giá. Phân vài tầng, này đó gà ở bên trong. Một con dựa gần một con. Này một trong phòng đến có vài ngàn chỉ, hương vị cái kia xù a. Đường Hạ cùng Nhạc Dương liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ngạc nhiên, nguyên lai ngày thường ăn gà là như vậy dưỡng ra tới. Lý lão bản cấp giới thiệu, chúng ta này hoàn cảnh nhưng hào, mỗi ngày đều thông gió còn cho bọn hắn tiêu độc, xú là chúng nó ị phân, khó tránh khỏi, các ngươi nhịn một chút. Đường Hạ nghẹn khí gật đầu. Này hương vị quá sặc, Lý lão bản sốt ruột, ta cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền đều bị bệnh, ngài mau cấp nhìn xem, sở hữu gà đều là một cái tật xấu. Đều giống nhau, Lý lão bản càng nói càng sốt ruột. Hôm nay buổi sáng lại đã chết mấy chỉ, kéo huyết. Đường Hạ trước nhìn nhìn hiện trường gà, phần lớn không có gì tinh thần, héo bẹp, ăn cơm thế nào, không yêu ăn đâu. Một ngày so với một ngày gầy, Đường Hạ nhìn đến thật nhiều gà đều nhắm mắt lại. Giống như ngủ rồi, gõ gõ lồng sắt, đem chúng nó dọa lên. Đại đa số cánh gà đều gục xuống. Không lớn màu gà tái nhợt không có huyết sắc. Trên mặt đất xác thật có mang huyết phân. Đặc hy, còn có màu xanh lục. Đường Hạ chính cân nhắc đây là bệnh gì. Đột nhiên một con gà phát ra hét thảm một tiếng. Sợ tới mức chung quanh vô số chỉ gà đi theo kêu lên. Sau đó kia chỉ gà liền ở trong lồng điên cuồng phịch. Lý lão bản sốt ruột chạy tới. Xong rồi, lại chết một con. Đường Hạ theo sát qua đi. Này chỉ gà phịch hai hạ, mắt nhìn liền không khí. Sở hữu gà trước khi chết đều như vậy sao? Đúng vậy, liền cùng đã chịu kinh hách dường như. Lại kinh lại kêu, Đường Hạ nhíu mày. Ta nhìn giống chúng độc, ai còn có thể cho chúng nó đầu độc không thành. Lão bản bị dọa nhảy dựng, ta mỗi ngày đều tới nhìn chăm chăm, thỉnh người cũng đều là người quen. Không thể cho chúng nó hạ độc à, Đường Hạ an ủi. Người trước đừng có gấp, ta không phải cái kia ý tứ. Gà ăn thức ăn chăn nuôi là từ đâu ra? Thức ăn chăn nuôi khẳng định sẽ không có vấn đề. Ta dưỡng gà là cùng nhà ta thân thích học. Gà thức ăn chăn nuôi cũng là từ nhà bọn họ tiến. Nhà bọn họ xứng hảo ta lại kéo qua tới uy gà. Phía trước ăn cũng không có vấn đề gì. Lớn lên cũng khá tốt. Đột nhiên cứ như vậy, Đường Hạ gật gật đầu. Ta đây có thể nhìn xem gà thức ăn chăn nuôi sao? Liền ở kia phòng đôi đâu, Lý lão bản chỉ phía nam một cái tiểu phòng ở. Hẳn là cái tiểu kho hàng. Môn là chiều bắc, liền mang theo hai cửa sổ, không hướng dương cũng không thông gió, Đường Hạ đi qua đi. Ngươi đem thức ăn chăn nuôi đặt ở nơi này, không sợ trường mao sao? Hẳn là không thể nào, tới một đám thức ăn chăn nuôi không bao lâu thời gian liền ăn xong rồi. Hơn nữa ngày thường trong nhà lương thực đều đặt ở loại này trong phòng này. Trừ bỏ chiêu chuột, cũng không thấy ra trường mao, Nhạc Dương lúc này hỏi. Các ngươi bên này lần trước có phải hay không trời mưa? Lý lão bản may mắn nói. Là hạ mấy ngày vũ. May trời mưa, trong đất đều hạn, tỉnh hạ dân chúng tưới ruộng, Đường Hạ cảm giác chính mình đoán đúng rồi. Ta có thể nhìn xem thức ăn chăn nuôi, tìm xem nguyên nhân bệnh sao. Đi xem bấy, Lý lão bản không thế nào tán đồng Đường Hạ cách nói. Dù sao ta cảm thấy ta thức ăn chăn nuôi là không thành vấn đề. Ta thân thích không thể hố ta, Đường Hạ không quản hẳn ý tưởng. Lo chính mình đi qua đi đẩy cửa ra, tức khắc nghe thấy được một cổ sặc cái mũi thức ăn chăn nuôi vị. Còn có một cổ mốc meo hương vị, liền ở ven tường thượng, còn đôi rất cao một đống bao tải. Xi măng trên mặt đất thực ẩm ướt, đặc biệt là góc tường phóng bao tải địa phương, đây là... Đó là năm trước bắp, gà cũng muốn ăn, ta liền không bán, từ trong nhà kéo qua tới trực tiếp chất đống ở chỗ này, Đường Hạ sau khi xem xong. Bắt một phen thức ăn chăn nuôi, hỏi hệ thống, có phải hay không hoàng chân khuẩn gây men tố siêu tiêu? Hệ thống, ta không phải ngươi kiểm tra đo lường thiết bị, Đường Hạ bất đắc dĩ. Nhi tử, ngươi là trên thế giới này nhất nghiêu bức hệ thống. Ngươi cái gì công năng đều có, kiểm tra đo lường tính cái giám a? Ngươi dùng ngón chân đầu một đoán là có thể đoán được hệ thống. Hắc hắc, vậy ngươi hỏi ta biện chứng suất có bao nhiêu? Căn cứ gà bệnh trạng cùng này đó thức ăn chăn nuôi gửi hoàn cảnh. Ta phỏng đoán này đó gà là hoàng chân khuẩn gây men tố trúng độc. Nhi tử, ta biện chứng suất là nhiều ít. Hệ thống, 100%, New Book Plus. Đường Hạ vô ngữ, hà tất đâu, còn muốn quải cái cong. Lý lão bản, các ngươi này thức ăn chăn nuôi không thể như vậy phóng. Gà ăn này đó thức ăn chăn nuôi mới có thể trúng độc. Lý lão bản khiếp sợ hỏi. Thật sự trúng độc, Đường Hạ chỉ ven tường đôi những cái đó lương thực. Ta hoài nghi là từ những cái đó lương thực truyền tới. Ngươi tìm một chút đi, phía dưới khẳng định có mốc meo thức ăn chăn nuôi. Ta chỉ xem bệnh, tìm được nguyên nhân bệnh, mặt khác ta liền mặc kệ, ta kiến nghị về sau không cần như vậy phóng, Lý lão bản sốt ruột hỏi. Tiền này đó gà còn có thể cứu chữa sao? Một vạn nhiều chị à? Thật muốn là không có. Ta không được bồi chết à? Đường Hạ an ủi, có thể chị, còn không có như vậy nghiêm trọng. Ta cho ngươi khai điểm dược, ngươi đoái ở trong nước, làm gà mỗi ngày tự do uống, hợp với uống 3 ngày. Sau đó ở thức ăn chăn nuôi trung tăng thêm hợp lại vitamin. Gà đồ dùng cũng muốn tiêu độc, ta sẽ cho ngươi khai thuốc khử trùng. Đối gà không có thương tồn, ngươi mỗi ngày phun một lần, 2-3 thiên là có thể thấy hiệu quả, hảo hảo hảo. Thật tốt quá, Lý lão bản cảm kích nói. Chờ gà hảo, ta tự mình đi tạ ngươi. Vậy không cần, Đường Hạ cười đem dược viết hảo, làm hệ thống đem dược đặt ở hòm thuốc. Hắn lấy ra tới giao cho Lý lão bản, ấn ta viết phương thuốc cho chúng nó dùng. Đây là ta điện thoại, có vấn đề tùy thời đánh với ta điện thoại câu thông, hành. Bao nhiêu tiền nha? Đường Hạ trầm ngâm một chút, dược tiền không quý, nhưng là ngươi đến đem tiền xe cho chúng ta chi trả một chút, bên này xử lý sau khi xong. Đường Hạ lôi kéo Nhạc Dương chạy nhanh chạy, mau, ly chúng ta gần nhất chính là vịt vẫn là heo. Cái nào gần chúng ta xem cái nào. Nhạc Dương dạo tới dạo lui. Cần thiết cứ như vậy cấp sao. Đặc biệt sốt ruột, chúng ta tới trên đường ngươi thấy kia gia nông gia nhạc. Xem xong rồi ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi mua cái gì, Đường Hạ sốt ruột. Là bởi vì hắn tưởng thừa dịp Lý lão bản còn không có đem dược uy đi xuống. Hắn đem tiếp theo cái nhìn, vạn nhất vừa vạn. Cùng tiếp theo ra cùng nhau đếm hết, này đó số lượng hệ thống đều đến cho hắn hơn nữa, Nhạc Dương bất đắc dĩ lôi kéo Đường Hạ đi xem heo. Vội vội vàng vàng đuổi tới dưỡng heo địa phương, xác định này đó heo con là Phó Thương Hàn khiến cho mạn tính viêm ruột. Đường Hạ vội vàng cấp khai dược thời điểm, hệ thống cộng 10211, 12206 phần 2000, Đường Hạ. Hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành, Đường Hạ ở trong đầu đột nhiên nhảy dựng lên, nhi tử đừng kích động, ổn định, lập tức ta liền viết xong, ngươi chờ này đó heo con cùng nhau không được sao, tiểu chư nó không hương sao, hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ xoát xoát xoát viết phương thuốc, nhi tử, nhịn xuống, lại thêm chút số, nhiều cấp 33 một chút khen thưởng đi, hệ thống, này không phải ta tưởng nhẫn là có thể nhẫn. Ta muốn thăng cấp, nhi tử không cần thăng, kiên trì trụ, hệ thống, ngoặc kép, ta kiên trì không được, đừng thăng, hệ thống, ta cùng sinh hài tử là giống nhau, nhịn không được A33, Đường Hạ cuối cùng một chữ mới vừa viết xong, lạnh băng điện tử thanh ở trong đầu vang lên, một bậc nhiệm vụ trước tiên siêu tiêu hoàn thành số lượng là nhiệm vụ 6 lần, khen thưởng gấp 3 đưa đạt. Đường Hạ há hốc mồm, gấp 3, còn có chuyện tốt như vậy. Hệ thống, không cần, Đường Hạ chạy nhanh nói. Ta muốn, Khở Phê Nhi tử đột nhiên trở nên như vậy cao lãnh. Đường Hạ lập tức hảo không thói quen, nhỏ giọng thương lượng, ta muốn ta Nhi tử, ngươi có thể hay không đem ta Nhi tử trả lại cho ta. Hệ thống thăng cấp chung. Dự tính thời gian, 48 giờ nội hoàn thành, Đường Hạ tâm tác. Vậy ngươi nói cho ta nhi tử, nhất định phải tồn tại trở về. Bà bà yêu hắn, hệ thống, thăng cấp chung, Đường Hạ lập tức liền nhụt chí. Heo con nhi số lượng vẫn là không hơn nữa đi, Nhạc Dương ở Đường Hạ trước mắt phất phất tay. Đại thiên sứ, ngươi làm sao vậy, ngây ngẩn cả người, Đường Hạ chớp chớp mắt. Chạy nhanh đem phương thuốc đưa cho trại nuôi heo người. Ta đây liền cho các ngươi lấy dược đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Đường Hạ di động phát tới tin tức. Mở ra vừa thấy, thẻ ngân hàng đột nhiên nhiều 9 vạn đồng tiền cự khoản. Đường Hạ lập tức minh bạch. Đây là thiên đạo khen thưởng. Ngay từ đầu nói tốt chỉ cần ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Liền cho hắn 3 vạn đồng tiền nhân dân tệ. Tam bổn y thư bút ký, 10 cân dược liệu, phiên gấp 3 nói, còn muốn lại cho hắn 9 bổn y thư, 30 cân dược liệu. Phát tài nha, Đường Hạ kích động nói, Nhạc Dương, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ta có tiền, Nhạc Dương, ngoặc kép, ăn cái gì, ăn cái gì đều được. Hào phóng như vậy, Đường Hạ kích động, đương nhiên, ta có tiền. Nhạc Dương bật cười, một nhà liền cho ngươi 300 đồng tiền. Ngươi nơi nào có tiền? Đường Hạ xua xua tay. Ngươi không hiểu, Nhạc Dương cười lắc đầu. Kia còn đi xem vịt sao? Đi, đáp ứng nhân gia đều đến đi xem, hai người đi cấp vịt xem bệnh. Lăn lộn đến hai điểm mới đi ăn cơm, liền ở bọn họ tới trên đường. Có một nhà nông gia nhạc, quy mô làm được rất đại. Mặt trên viết, đặc sắc nông gia đại que nướng. Một chuỗi ba lượng thịt, ăn qua đều nói tốt. Đường Hạ cùng Nhạc Dương đi lúc sau, điểm mấy cái nông gia đồ ăn, muốn mười mấy đại que nướng. Hương vị xác thật không tồi, rất có đặc sắc, còn có mới mẻ rau dưa củ quả, đều là hiện trích, đặc biệt tiên, hai người ăn uống no đủ, dựa vào ghế trên vẫn không nhúc nhích, ăn no căng, Đường Hạ cảm thấy Nhạc Dương cũng rất có ý tứ. Ngươi vì cái gì đi theo ta cùng nhau chạy, ngươi lại không thiếu tiền, Nhạc Dương, hảo chơi à, cái gì đều có thể nhìn đến, ngươi không cảm thấy có ý tứ sao? Đường Hạ bội phục, ngươi sống quá tiêu sái, Nhạc Dương vỗ vỗ bụng, rốt cuộc ra không thiếu tiền, còn không cần kế thừa ta ba công tác, ta có thể tùy tiện lãng tương đương ta ca mỗi ngày mệt cùng cầu giống nhau. Ha ha ha ha, Đường Hạ vui vẻ, nói ngươi ca mệt giống cầu, ngươi giống Husky, Nhạc Dương tưởng tấu hắn, nề hà quá mệt mỏi, chỉ còn lại có trợn trắng mắt hai người nghỉ ngơi một hồi lâu. Lúc này mới tính tiền rời đi, lão bản lúc này không vội, nhiệt tình mà đưa bọn họ ra cửa, mau tới cửa thời điểm, vừa lúc có một đám gà chạy tới, đều là nuôi trong nhà bổn gà, đặc biệt mạnh mẽ, phần phật một đoàn, chạy tặc mau, Đường Hạ lập tức dừng lại bước chân, lão bản, này đó gà bán sao? Lão bản cười nói, không bán, đây đều là chính chúng ta nuôi trong nhà. Có khách hàng điểm hiện tề, không nhiều lắm, có 2 năm, có 3 năm, đều là gà thả vườn. Ngài nhị vị lần sau tới có thể nếm thử, dinh dưỡng cùng hương vị đều là trại nuôi gà gà so không được, Đường Hạ đáng thương bẹp khẩn cầu. Ta cho ngài nhiều hơn tiền, ngài bán ta mấy chỉ được chưa? Ta đệ đệ thân thể không tốt, mỗi ngày châm cứu ăn chung dược, ngài coi như ta cơ thể sống đóng gói, không cần xử lý. Trực tiếp cho ta bắt là được, Đường Hạ nói chuyện đặc biệt thành khẩn. Gương mặt này đáng thương hề hề thời điểm đặc dễ dàng dẫn phát người khác lòng trắc ẩn. Nói nữa nếu không phải đặc yêu cầu, cũng sẽ không thêm tiền mua. Lão bản cũng là cái hảo tâm. Hành, ta cho ngươi chảo mấy chỉ. Về sau các ngươi nhiều tới chiếu cố ta sinh ý là được. Công việc quan trọng vẫn là mẫu. Đường Hạ cao hưng nói. 6 chỉ gà mái già, 4 con gà trống, ngài cho ta chọn lớn nhất, hắn hiện tại có tiền, không sợ tiêu tiền, vì thế, Nhạc Dương cốp xe trang 10 chỉ sống gà, dọc theo đường đi, khanh khách đát, xe một sóc này thời điểm, kakakaka, Đường Hạ cấp trang Dung gửi tin tức, Dung Dung, kaka cho ngươi mua lễ vật, hôm nay ta không rảnh đi qua, làm ta bằng hữu cho ngươi phóng cổng thượng. Ngươi làm chú thúc đi lấy, Trang Dung khóe miệng gợi lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, lẩm bẩm tự nói, lễ vật, mặc danh thực chờ mong. Hắn muốn đích thân đi lấy, trên xe. Khanh khách đát, cạc cạc cạc lạc, ngoặc kép, hết chương.